Ngạo Thế Đan Thần, chương 1219, bị vạch trần, góc truyện audio.com, tại lão già kia chỉ dẫn xuống, Trầm Tường rất nhanh đã tìm được cái kia nhà bán hàng, mua một khối giá trị hơn 5.000 ước cao phẩm chất huyền băng, sau đó cùng Tất Hiền đi tới một gian nghỉ ngơi dùng ghế lô. Trầm Tường lấy ra thần tượng chi chùy, nhẹ nhàng đánh một búa đầu, đem cái kia khối hình huyền băng mở ra, chỉ thấy bên trong lăn xuống một khối đầu ngón cái lớn nhỏ tiên ngọc. Quả nhiên có cái gì, hơn nữa còn là tiên ngọc, bất quá cái này có chút thua lỗ. Tất Hiền sợ hãi than nói, cái này khối tiên ngọc xác thực chống đỡ không bên trên 5.000 ức tinh thạch, bất quá Trầm Tường xác thực đã chứng minh mình có thể trông thấy huyền băng bên trong là hay không có cái gì. Cái kia tiên ngọc rất nhỏ, nhưng Trầm Tường đều có thể trông thấy, nếu như là đại gia. Hỏa cái kia càng thêm dễ dàng, như vậy cái kia khối dùng 5.000 ức mua đến huyền băng đâu này. Bên trong có không có huyền băng? Tất Hiền vội vàng dò hỏi, Trầm Tường lắc đầu nói, ta không nhìn ra đến, bởi vì Trầm Tường không thể để cho cái này Tất Hiền biết rõ hắn có thể thấy rất chuẩn, hắn muốn tạo ra biểu hiện giả dối tựu là lại để cho Tất Hiền cho là hắn khi thì chuẩn, khi thì không được. Tiếp được đến, Trầm Tường lại phá vỡ cái kia khối mua sắm đến huyền băng, bên trong cái gì đó đều không có, cái này lại để cho Thẩm Bay Liệm cùng Tất Hiền đồng thời thất vọng thở dài. Trầm Tường hiện tại tuy nhiên là tổn thất nhưng hắn cho rằng hiện tại tổn thất là đáng giá đấy, bởi vì điều này có thể lại để cho hắn về sau đạt được thêm nữa. Cao phẩm chất huyền băng, nói không chừng còn không cần như thế nào cố. Sức hắn hiện tại mặc dù có đã có không ít cao phẩm chất huyền băng, bất quá hắn cho rằng cái kia tuyệt đối không thỏa mãn được hắn. Huyền băng biểu hiện ra sảnh sẽ không đóng cửa, về sau các vị có đầy đủ tinh thạch còn có thể lại đến, tiếp được đến là huyền băng hội. Sẽ, một cái đại hoạt động, hẳn là tất cả mọi người thập phần chờ mong đấy. Một người trung niên cất cao giọng nói, Trầm Tường trông thấy cái này cái trung niên, chân mày hơi nhíu lại đến, bởi vì cái này trung niên trên người có hỏa thần điện khí tức ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm giác được cái này trung niên đang tại nhìn trộm tu vi của hắn. Quả nhiên là hỏa thần điện ra hỏa, Trầm Tường nắm đấm nắm chặt đứng dậy, hắn tổng cảm giác mình rất nguy hiểm, nơi này chính là hỏa thần điện địa bàn, mà hỏa thần điện cùng băng đế có quan. Hệ thực lực nhất định không kém, tiếp được đến là đấu giá hội, mọi người đi tới đấu giá hội chàng, Trầm Tường cũng mang lòng cảnh giác tiến đến, hắn ngồi ở bên trong cái kia sắp xếp cùng Tất Hiền ngồi cùng một chỗ. Đấu giá hội chàng người đủ về sau, chỉ thấy vừa rồi tên kia trung niên đi đến thượng diện đài cao cầm trong tay một bả gương đồng, đối với mọi người chiếu vào quét lướt một lần. Ngay tại quét đến Trầm Tường trên người lúc Trầm Tường thân thể đột nhiên tản mát ra màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ, cái này lại để cho Thẩm Bay Liệm lập tức kinh hãi, bởi vì hắn đang cảm giác đến chính mình biến trang đang tại biến mất. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, bởi vì trên người hắn vòng ánh sáng bảo vệ phi thường đẹp mắt, mặc dù tại nơi này thập phần rộng lớn trong đại sảnh, hắn đều người thật hấp dẫn chú ý, Tất Hiền càng là kinh ngạc, hắn cho rằng Trầm Tường muốn làm ra một mấy thứ gì đó khác người sự tình đến, tuy nhiên hắn đối với Trầm Tường còn không tính hiểu rất rõ, nhưng lại biết Thẩm Bay Liệm là một cái kỳ nhân, có thể dùng một chút phiền toái nhìn ra huyền băng đồ vật bên trong. Trầm Tường trên người kim quang biến mất về sau, đấu giá trong hội trường mỗi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì Trầm Tường biến thân bị giải trừ rồi. Trầm Tường, không nghĩ đến dĩ nhiên là ngươi, ha ha. Tại thiên linh kính phía dưới, ngươi nguyên hình lộ ra rồi. Trên đài trung niên kia cười to nói, ngươi đường đường một cái hàng long môn trưởng giáo, vậy mà không dám dùng chính mình chân thân xuất hiện, như vậy sợ hãi rụt rè đấy, còn thể thống gì? Càng thêm kinh ngạc người, là Tất Hiền, bởi vì hắn không nghĩ đến cái này có thể nhìn xem xuyên, đeo huyền băng bên trong là hay không có cái gì kỳ nhân, dĩ nhiên cũng làm là Trầm Tường. Hàng Long môn trưởng giáo, nắm giữ Long mạch hiểu được luyện đan, đã làm rất nhiều kinh thiên động địa chuyện lớn, tại đây mới đế thiên bên trong, không muốn biết hắn còn thật sự có chút khó khăn, hắn bức họa đầy đường đều là. Tuy nhiên hắn bây giờ là Hàng Long môn trưởng giáo rồi, có rất thực lực cường đại, nhưng treo giải thưởng thế lực của hắn y nguyên có thì ra là những cái chấm kia thông thiên thế gia cùng một ít thánh cảnh, tuy nhiên những thế lực này đều không có thực lực rất mạnh cường giả, nhưng nội tình lại thập phần dày đặc tinh thạch cái gì vô cùng nhiều. Tuy nhiên cách dù treo giải thưởng rất khó làm đến Trầm Tường, nhưng lại có thể lại để cho Trầm Tường tại mới đế thiên bên trong không dám ném đầu mặt mày rạng rỡ, đặc biệt là tại hôm nay loại trường hợp này. Trầm Tường, đại ma đầu, không biết ai hô lớn một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao tản ra, xa rời đi xa Trầm Tường, mà Tất Hiền cũng là như thế, Trầm Tường thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng kết thù nhiều lắm, hơn nữa trên đài chính là cái kia trung niên hiển nhiên cũng muốn đối phó Trầm Tường. Các ngươi là hỏa thần điện A, các ngươi lại không có quy định tham gia huyền băng hội. Sẽ, không thể dịch dung, các ngươi biết rõ ta dịch dung bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Các ngươi bài trừ của ta Dịch Dung, ta cũng nhất định khiến các ngươi có chút tổn thất. Trầm Tường trong nội tâm phi thường phẫn nộ, thân phận của hắn bị vạch trần rồi, bởi vì lúc trước hắn là Dịch Dung mới dám lại để cho Tất Hiền biết rõ hắn. Có xem thấu huyền băng năng lực, nếu như lại bị người khác biết rõ hắn cái này hàng long môn trưởng giáo có loại này nghịch thiên bản lĩnh, như vậy về sau hắn muốn mua một khối huyền băng tựu khó khăn. Mọi người giờ phút này đều có thể cảm nhận được Trầm Tường phẫn nộ, vẻ này ngập trời sát thế lập tức tràn ngập tại toàn bộ hội trường. Trầm Tường đột nhiên biến mất, hắn trực tiếp vượt qua không gian, xuất ra thanh long đồ ma đao, đối với cái kia mặt thiên linh kính hung hăng một đao. Hắn khống chế được vô cùng tốt, hơn nữa bổ chém vào rất chính xác, chỉ là đem trung niên kia trên tay thiên linh kính hủy diệt cũng không có làm bị thương cái kia cái trung niên. Cái kia hỏa thần điện trung niên trong nội tâm giận dữ, nguyên bản hắn vừa định đem thiên linh kính thu hồi đến, nhưng ai biết Trầm Tường tốc độ vậy mà nhanh như. Vậy, lập tức tựu đi tới trước mặt hắn, nhưng lại bổ ra một đao, nếu như Trầm Tường đao lại tàn nhẫn thoáng một phát, hắn nói không chừng đã tại chỗ tử vong rồi. Làm cản, đừng cho là ta hỏa thần điện là có thể tùy ý vốt ve quả hồng, ngươi nếu như cho là chúng ta là thông thiên thế gia cái loại này mặt hàng, vậy thì 10 phần sai rồi. Một bà thập phần thanh âm già nua chuyện đến, Trầm Tường trong nội tâm thất kinh, hắn sớm đã biết rõ hỏa trong thần điện cất giấu rất mạnh gia hỏa, nhưng không nghĩ đến sẽ có một cái lão gia hỏa ở chỗ này. Hừ, là các ngươi trước bài trừ của ta Dịch Dung, làm càn chính là bọn ngươi. Trầm Tường cả giận nói, cho dù đối phương rất cường, nhưng tại khí thế phương diện tuyệt đối không thể yếu thế. Tiểu tử ta không muốn động thủ, hơn nữa ngươi cũng không xứng ta ra tay, nhưng không vị ta. Hồi, sẽ, tha cho ngươi, lão giả kia hiển nhiên cũng có chút ít lửa giận, thực lực của hắn cường đại như thế, nhưng vậy mà sẽ bị một cái tiểu quỷ như thế chống đối. Là tiên vương, lão gia hỏa này là một cái tiên vương. Long Tuyết Di hộ ý của nàng là, lại để cho Trầm Tường chạy mau. Ngay tại Long Tuyết Di vừa mới phát hiện lão giả này thực lực lúc toàn bộ đấu giá hội chàng đều bị một cái rất cường đại kết giới bao phủ đứng dậy, đây là tiên vương dùng lực lượng cường đại bố trí kết giới, không gian đều bị phong bế, Trầm Tường cho dù sử dụng không gian pháp tắc chi lực chỉ sợ cũng khó khăn dùng đào thoát. Tại vừa rồi Trầm Tường đem ngày đó linh kính hủy diệt lập tức lão giả kia tự nhìn ra Trầm Tường hiểu được một ít xuyên thẳng qua không gian bí pháp cho nên mới lập tức phong bế không gian đấy, hắn không thể để cho Trầm Tường đào tẩu, bởi vì đây là bắt được Trầm Tường một cái tuyệt hảo cơ hội. Trước khi lão giả kia còn có chút băn khoăn, bởi vì tại Trầm Tường bên người có một cái rất cường đại thần bí đại trưởng lão, bất quá hiện tại không cần lo lắng rồi, bởi vì hắn đã xác định cái kia đại trưởng lão không ở chỗ này. Hội trường những người khác cùng Trầm Tường bị vây ở chỗ này, tựu trong lòng bọn họ phàn nàn âm thanh không ngừng thời điểm, ở đâu lão giả ha ha cười nói, các vị bằng hữu, lão phu dùng hỏa thần điện thề tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm bị thương một cọng tóc gáy đấy, nếu như chúng ta hỏa thần điện hôm nay có thể bắt được Trầm Tường lời mà nói, như vậy sau này các vị có cầu ở hỏa thần điện lời mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hơn nữa hiện tại các vị cũng có thể lập tức quan sát một hồi chiến đấu kịch liệt thấy hàng long môn trưởng giáo phong thái. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão giả kia cường đại khí chàng, tuy nói đến người nơi này đều là thế lực cự đầu, nhưng những này cự đầu đối mặt tiên vương cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Trầm Tường có chút hít một hơi, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn chính là cái kia trung niên đột nhiên đối với hắn ra tay. Cái kia hỏa thần điện trung niên bị hủy diệt thiên linh kính, trong nội tâm thầm giận, đạt được hỏa thần điện cái kia cường đại lão gia hỏa mệnh lệnh, hắn lập tức ra tay, một chưởng đánh hướng Trầm Tường thời điểm, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vài thanh sắc nhọn mũi đao, nếu như bị hắn đánh lên một chưởng lời mà nói, thân thể tất nhiên sẽ bị đâm thủng. Trung niên kia cho rằng Trầm Tường, hồi, sẽ, né tránh hoặc là ngăn cản đấy, nhưng Trầm Tường lại ra ngoài ý định vẫn không nhúc nhích hơn nữa thân thì còn phóng xuất ra một cỗ rất mạnh lực kéo, đem trung niên kia bàn tay một mực hấp tại trên bờ vai, trung niên kia trên lòng bàn tay đao nhọn đâm vào thầm bay liệng trên người thời điểm, lại bị trực tiếp làm gãy, giống như là đại lực đi đâm một khối kim cương. Tựu ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta, lăn. Trầm Tường một chưởng bổ ra, đánh vào trung niên kia trên mặt đem chi đánh bay ra ngoài, đâm vào hội trường một căn trên cây cột đem cây cột. Trụ từ, đụng gãy về sau, suy rơi trên mặt đất cuồng phun lấy máu tươi. Cách chương,